Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Fallen Angel cường hãn sức hồi phục. Kuzan xoa xoa trên lỗ mũi tuôn ra ấm áp huyết dịch. Nhìn một chút cái kia một mặt tán thưởng Adam Rezefer. Lại nhìn một chút đầy đất trồng chất như núi quả cái giỏ. Xúc động thở dài, cũng không phải muốn chết, liền là không quá muốn sống. Máu mũi, đó là bị tức, tính cách thô kịch Zephyr ngược lại là không có chú ý tới nhiều như vậy. Hắn chỉ là trên mặt vui vẻ nhìn xem Adamri nói. Thế nào, tiểu tử thối, ngày mai sẽ là sĩ quan trại huấn luyện nghi thức. Người cước này khôi phục được thế. Nào, Adamri mỉm cười nói, Zephyr lão sư. Thương thế của ta, kỳ thật đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Nói xong hai tay của hắn chống lên thân thể. Chân phải đùi bỗng nhiên dùng sức. Lốp bốp, một trận thanh thúy như pháo nhóm lửa tiếng vang từ cái kia nặng nề thạch cao bên trên không ngừng. Mà truyền ra, từng mảnh xám trắng thử bản thảo mảnh vụn tùy theo nổ tung. Hóa thành bột mịn, Adamri hoạt động một chút chân phải. Phía trên còn lưu lại một lần nữa mọc ra huyết nhục vết sẹo. Kuzan nhìn trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này thương thế rõ rệt cùng mình không sai biệt lắm. Nhưng mình đã ở chỗ này nằm 3-4 ngày. Thương thế của hắn lại một ngày liền khỏi hẳn. Đến tột cùng ai mới là quái vật a? Zephyr rất là hài lòng gật đầu. Cười nói. Quả nhiên là coi như không tệ năng lực khôi phục. Căn cứ Sakazuki đưa lên chiến báo. Người trái ác quỷ năng lực, hẳn là hệ Zouan Hitohito Nomi hệ Mythical Fallen Angel hình thái A. Adamri ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Sakazuki cùng những người khác có thể nhận ra hắn. Trái ác quỷ năng lực, dù sao cái này Đọa Lạc Thiên Sứ hình thái, thật sự là quá mức chói mắt, một khi sử dụng liền không khả năng tiếp tục ẩn giấu đi. Nếu như không phải đụng phải Roger. Adamri đoán chừng mình còn có thể giấu giếm một đoạn thời gian. Nhưng là hắn cũng không hối hận. Bạo lộ mình trái ác quỷ năng lực. Sớm muộn đều sẽ phát sinh. Chỉ là về thời gian vấn đề. Nhưng là giao thủ Roger. Kiến thức đến mảnh này trên đại dương bao la cao cấp nhất chiến lực. Vậy nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Với lại, Adamri có thể vững tin chính là. Hiện tại Roger. Thậm chí bao gồm Minh Vương Rayleigh cùng Bullet bọn người. Cũng còn không có đạt đến tại chiến lực cá nhân trạng thái đỉnh cao nhất. Bọn hắn dù sao còn không có chính thức bước vào thế giới mới. Nương theo lấy Roger hành trình. Thực lực của hắn cũng sẽ không ngừng mà lấy một loại tốc độ kinh người dâng lên. Cuối cùng trở thành cái kia lực áp vô số vương giả vua hải tặc. Đúng vậy, Zephyr lão sư, Adamri mỉm cười nói. Đứng lên hoạt động một chút thân thể. Zephyr nhìn xem hắn cái này một bộ tinh thần sáng láng trạng thái. Bỗng nhiên có chút cảm khái nói. Tuổi trẻ thật tốt a. Mặc dù nói ngươi cái này trái ác quỷ năng lực giao phó ngươi rất mạnh tự lành cùng năng lực khôi. Phục. Nhưng là như ngươi loại này tốc độ khôi phục trái ác quỷ thiên kỳ bách quái. Nhiều vô số kể. Nhưng là nói tóm lại hết thảy chỉ có tam đại loại. Có thể hóa thân nguyên tố tự nhiên hệ lô ra trái ác quỷ. Có được quỷ dị năng lực hệ Paramecer trái ác quỷ. Cùng có thể biến hóa thân thể hình thái hệ dâu ẩn trái ác quỷ. Mà trong đó, hệ dâu ẩn trái ác quỷ. Với thân thể người tố chất thân thể tăng phúc trình độ lớn nhất. Một khi trở thành hệ dâu ẩn trái ác quỷ năng lực giả. Nhân thể sức hồi phục, lực lượng, lực bộc phát, tốc độ. Sức chịu đựng các loại đều sẽ so với ban đầu tăng lên một đoạn. Mà Adamri hệ Mythical Fallen Angel hình thái. Càng là trong truyền thuyết phân loại. So hệ Loza càng thêm hiếm thấy cùng chân quý hệ Mythical. Bất quá ngươi cũng không thể quá mức ỷ lại ngươi trái ác quỷ năng lực. Muốn trở thành cường giả chân chính. Vẫn là đến không ngừng mà rèn luyện cơ sở của mình. Bằng không, chỉ có cường đại trái ác quỷ năng lực. Ngày sau đối mặt với mảnh này trên đại dương bao la chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Người nhất định sẽ thua thiệt. Zephyr trầm giọng nói. Ngữ khí nghiêm nghị. Adamri mỉm cười nói. Cái này hiển nhiên. Thân là người xuyên Việt. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng điểm này. Dâu trắng sở dĩ được xưng là thế giới mạnh nhất, cũng không phải là bởi vì hắn có được Gura Gura no Mi, mà là bởi vì hắn là dâu trắng. Muốn sừng sững tại thế giới này đỉnh cao nhất, vô luận là thể thuật, Haki vẫn là trái ác quỷ năng lực, cũng không có thể rơi xuống. Nhất định phải tề đầu tịnh tiến, không có rõ ràng nhược điểm, mới có thể đứng ở bất bại chi địa. Bên này sắp trở thành sư đồ, hai người phụ tư tử hiếu nói xong, bên cạnh Cu Gian lại là buồn khổ co quắp khóe miệng. Không thể quá mức ỷ lại tự thân trái ác quỷ năng lực, chỉ có cường đại trái ác quỷ năng lực, ngày sau đối mặt với mảnh này trên đại dương bao la chân chính đỉnh tiêm cao thủ, người nhất định sẽ thua thiệt. Hắn luôn cảm giác Zephyr lão sư câu nói này là tại nội hàm hắn. Rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút a, ngày mai đúng giờ đi trại huấn luyện đưa tin. Mặt khác nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi còn muốn ở trước mặt mọi người làm báo cáo công tác. Zephyr dặn dò vài câu về sau, liền xoay người rời đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh lần nữa khôi phục yên tĩnh, Adamri cũng là một lần nữa lội tại trên giường bệnh, phối hợp đốt lên một cây xì gà. Thôn Vân Thổ Vũ, cho nên vết thương của ngươi khỏi rồi, còn không xuất viện? Bên cạnh Cu Gian rốt cục nhịn không được hỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.